vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 254, anh sẽ bảo vệ em. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử C30254, anh sẽ bảo vệ em. Một làn gió lạnh tiếp tục thổi qua họ, làm cho viền quần áo của họ vung vẩy. Cô hít vào một chút và nhắm mắt lại, rồi cô lại mở mắt ra. Bình tĩnh nhìn xuống những cánh đồng xanh, đôi mắt trong veo của cô bỗng trở nên hơi miên man. Một nụ cười nở trên khuôn mặt thanh tú của cô và cô trông có vẻ hơi cô đơn. Đã hơn 10 năm rồi, mỗi lần em nhớ lại những chuyện này, em cảm thấy như mình bị nguyền rủa vậy. Anh không biết rằng hồi đó em thiếu kinh nghiệm như thế nào và phải đối mặt với tất cả những điều này, thật bất lực. Sự bất lực em cảm thấy gần như làm em gục ngã. Em thậm chí đã nghĩ đến việc nhảy xuống từ đỉnh học viện quân sự chỉ để chứng minh sự vô tội của mình. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER30254. Anh sẽ bảo vệ em. 1. Khi cô nói vậy, cô bất ngờ nhìn anh, đôi mắt cô có một ánh sáng ảm đạm và tuyệt vọng. Nhưng em đã nói với bản thân mình rằng em không thể chết. Nếu em chết, chẳng phải cô ta thoát tội sao? Mẹ em sẽ làm gì? Em thậm chí đã nghĩ ra đủ mọi cách cực đoan hồi đó. Ai nói rằng bớt sân si đi sẽ mang lại cho em hạnh phúc? Em không biết tại sao cô ta ghét em đến thế. Cô ta không từ thủ đoạn mà cướp đi mọi thứ từ tay em. Cô ta thậm chí còn muốn đẩy em xuống vực. Nếu nói cô ta không hài lòng vì danh phận của cô ta là một đứa con gái ngoài giá thú từ trước, vậy mẹ em thì sao? Chẳng phải mẹ con em không hề có lỗi và vô tội sao? Vậy mà cô ta vẫn, tiếng họ của cô làm gián đoạn cuộc độc thoại của cô. Làn gió khô lạnh ùa vào và làm khô cổ họng. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER30254. Anh sẽ bảo vệ em. 1. Cô khiến cô bắt đầu họ. Giọng điệu xúc động của cô yếu dần và cơ thể cô vô thức khẽ run lên. Anh nhanh chóng đưa tay ra đỡ cô trong khi tay cô bám vào lan can cũng vô thức siết chặt. Hồi đó anh ta là một kẻ dễ bắt chuyện. Hắn được nhiều học viên yêu quý và tôn trọng. Chiều hôm đó, trường đang nghỉ lễ. Hắn biết em không thích ra ngoài vào ngày lễ, nên hắn sai em tới phòng riêng của hắn ở ngoài trường để lấy tài liệu phát cho bạn cùng lớp. Lúc đó, em còn phải gửi thông tin chi tiết mà lớp em điền từ tuần trước nữa. 80, lúc em tới đó, chỉ có mỗi mình hắn. Em lấy tập tài liệu rồi chuẩn bị rời đi. Rồi hắn lấy một sợi dây chuyền kim cương ra và hỏi em có thích không. Em chỉ nói trông nó rất đẹp. Sau đó hắn nói là muốn tặng nó cho Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER254. Anh sẽ bảo vệ em. 1. 30 em vì hắn luôn ngưỡng mộ và thích em. Em lập tức từ chối hắn. Trong lúc giằng co em, cô thở dốc và khẽ nhắm mắt lại. Đầu ngón tay cô tái nhợt một cách bất thường khi cô bám chặt vào lan can như thể đau đớn. Đã rất nhiều năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cô hoàn toàn nhớ lại quá khứ không thể chịu đựng được của mình trước mặt người khác. Cô vẫn không kiềm chế được cảm xúc của mình. Ban đầu em cũng không muốn nhớ đến những chuyện này. Những người sống trong oán giận thường đau khổ, em chỉ muốn sống yên bình hơn. Cô chạm vào chiếc điện thoại trong túi và hít sâu. Một ánh sáng lạnh lẽo chuyển động trong mắt cô. Anh nói xem tại sao mọi watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER30254. Anh sẽ bảo vệ em. 1. Người không thể sống đơn giản hơn một chút. Khi cô hỏi như vậy, cô liếc nhìn anh lặng lẽ. Mắt anh tối sầm lại một lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, anh đưa tay vòng lấy đôi vai yếu ớt của cô, khẽ nói. Tất cả nỗi buồn này đến từ đâu vậy? Bởi vì mọi người đều có những tham vọng khác nhau, họ cũng muốn những điều khác nhau. Em có những suy nghĩ trong sáng như một cô gái ngốc nghếch vậy. Những người khác có lẽ không giống em. Cô vươn ra và nhẹ nhàng vòng tay quanh eo anh khi cô lẩm bẩm. Không, thực sự em không đơn giản như vậy đâu. Hăm, anh nhìn xuống cô bối rối, nhưng trước khi anh có thể phản ứng, anh cảm thấy một cái watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 254. Anh sẽ bảo vệ em. 1. 30 nhéo đau thấu trên eo anh. Em đã nói anh không được gọi em là ngốc nghếch rồi mà. Đây là một sự xúc phạm đến IQ của em. Hừm, cô nhướng mày khiêu khích anh. Nhìn thấy cách anh cố gắng hết sức để chịu đựng cơn đau, cô đột nhiên không thể không cười khúc khích khi cô nhảy về sau. Nụ cười trên khuôn mặt cô lộng lẫy như cầu vồng. Anh đưa tay xoa xoa phần eo nơi cô nhéo anh đầy đau đớn, nhưng anh cười rạng rỡ và nhìn cô. Khi anh nhìn bóng dáng cô rời đi trong cơn gió rào rạt, anh đứng im không chuyển động một lúc lâu. Về nhà thôi, trời sắp mưa rồi, cô đi trước một đoạn, rồi cô nhìn lên bầu trời mù sương và thấy rằng đã bắt đầu mưa. Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 254. Anh sẽ bảo vệ em. 1:30 phùn, nên cô quay sang anh. Thấy anh vẫn im lặng đứng đó, cô cau mày và suy nghĩ chút rồi đưa tay ra cho anh. Khuôn mặt bình thản của anh rất nhanh rực lên một nụ cười hài lòng. Sau đó, anh bắt nhịp và bước tới. Cái chạm nhẹ lạnh giá giữa bàn tay họ chảy vào cơ thể họ. Trong tích tắc cô có thể cảm thấy một hơi ấm mỏng manh đang dần thế chỗ anh ấy. Này, Mộ Tổng, em muốn hỏi là nếu chuyện này mà vỡ lở, liệu cha có bị liên lụy gì không? Rốt cuộc ông đã thực sự. Cô giữ chặt tay anh và đột nhiên dừng bước để ngước lên hỏi. Đôi mắt trong veo của cô mờ nhạt chứa đựng sự đấu tranh và quan tâm. Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 30254. Anh sẽ bảo vệ em. 1. Em nghĩ sao? Làm thế nào mà ông ấy bị liên lụy được? Anh nhìn cô một cách thích thú. Cô ấy lắc đầu thành thật. Sau khi suy nghĩ về nó, cô ấy trả lời. Em không biết gì về luật pháp. Khi nghe điều này, anh ta lập tức cười khúc khích và nói vui vẻ. Đó là một điểm chung của hai ta. Anh cũng không biết về luật pháp. Em có thể hỏi người xung quanh. Dù mẹ có thể thẳng thắn và bướng bỉnh, nhưng bà ấy rất thấu tình hợp lý. Nghe Mộ Du Thần nói vậy, đôi lông mày xinh đẹp của Tịch Hạ Dạ lập tức thắt chặt. Một lúc sau, cô nói. Em không muốn, tốt nhất là anh hỏi. Em có sợ mẹ không? Mộ Du Thần đột nhiên nhìn cô đầy hàm ý. Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 254. Anh sẽ bảo vệ em. 1:35 cô đứng hình một lúc rồi hít một hơi sâu. Không sợ đến thế, khi em gặp bà ấy lần đầu tiên em cảm thấy như sự hiện diện của bà ấy quá mạnh mẽ và nói chuyện với bà khá căng thẳng, nhưng bây giờ em nghĩ nó khá yên bình và bà là một người nói chuyện tuyệt vời. Dù cho hào quang của người đó choáng ngợp như vậy đi nữa, họ vẫn chỉ là một cô bé trước cha của họ. Em có nghĩ thế không? Mẹ vẫn khá là dễ nói chuyện. Bên cạnh đó, họ đều là bạn bè nhiều năm, vì vậy họ sẽ biết phải làm gì. Mộ Du Thần bất lực nhìn cô từ bên cạnh, cô không lo lắng về bản thân vào lúc này, thay vào đó, cô lo lắng về những người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cứ đụng đến những chuyện như thế này, EQ của cô dường như có thể giảm ngay lập tức xuống mức âm. Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message, đọc truyện tại VITETWAITEA 254. Anh sẽ bảo vệ em. 1:35, vậy anh hứa với em nhé. Hỏi mẹ về chuyện đó, Tịch Hạ Dạ nheo mắt nhìn anh và khẽ hỏi, anh nhìn cô từ bên cạnh và không trả lời, anh nói gì đó đi chứ, cô cau mày và lườm anh, đừng nhìn em như vậy, em lên tiếng như vậy cũng không tiện vì lỡ đâu mẹ nghĩ em đang cố gắng tự dàn xếp mọi chuyện cho mình thì sao? Em vẫn đang cố gắng duy trì mối quan hệ giữa bà và cháu dâu nữa. Mộ Du Thần gần như bật cười với lý do vớ vẩn đó của cô. Em nghĩ mẹ sẽ phản ứng thế nào nếu mẹ nghe em nói điều này? Tuy nhiên, ngay khi Mộ Du Thần nói vậy, không đợi câu trả lời của Tịch Hạ Dạ, điện thoại trong túi của anh cuối cùng cũng reo lên. Khi anh ta lấy nó ra, nó đúng là từ dinh thự Mộ gia. Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message, đọc truyện tại VITETWAITEA 35254. Anh sẽ bảo vệ em. 1. Đôi lông mày đẹp đẽ của anh nhướn lên, rồi anh đưa điện thoại cho Tịch Hạ Dạ vẻ mặt cô cứng đờ, đôi lông mày gọn gàng nhíu lại. Cô cũng không đưa tay ra. Bình luận 2, le, nhi hong khoa, luông hóng, hành chuyện xem tất cả xếp hạng chương này. Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Bình chọn với đá sức mạnh đọc truyện tại VITETWAITEA. Cách chương.